Khắc cốt ghi tâm, tập 5. Hai người đứng rất lâu, mãi cho đến khi Trần Thanh Lan khôi phục lại cảm xúc mới để Quý Phong rời đi. Quý Phong không có quay lại nhìn cô vì anh biết cô bước về phía trước là sẽ đi đâu. Anh chỉ đứng yên đó, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Anh cảm thấy dường như bản thân mình không thể chịu đựng nổi, nhìn người con gái mình yêu lại đi cùng với người đàn ông khác. Chính anh cảm thấy vô cùng bất lực. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt anh. Ai nói rằng đàn ông không thể rơi nước mắt chứ? Vậy thì có lẽ chưa động đến nỗi buồn sâu thẳm nhất của họ rồi. Phải một lúc lâu sau, Quý Phong mới giải tỏa được sự buồn bực trong lòng, quay người lên xe rời đi. Nhưng Hàn Duy Thái ngồi trong xe không nhúc nhích, hút hết điếu này đến điếu khác. Đôi mắt anh mông lung như những vòng khói thuốc phun ra vậy, bao phủ một lớp sương mù khiến người ta không thể nhìn rõ bên trong. Sau khi hút xong điếu thuốc cuối cùng, anh khởi động xe rời đi, nhưng không phải là quay lại biệt thự. Trần Thanh Lan về biệt thự, thấy Hàn Duy Thái không có ở đây, tinh thần cô cũng thả lỏng rất nhiều. Nhanh chóng đi ngủ sớm, cả đêm không mơ màng, ngủ một giấc thật ngon. Đã nửa tháng Hàn Duy Thái không quay lại biệt thự, cuộc sống của Trần Thanh Lan luẩn quẩn giữa hai chỗ, là nhà và nơi làm việc. Buổi sáng Trần Thanh Lan bước vào cửa hàng, sắc mặt của Tần Tố Tố có vẻ không vui, gọi cô vào phòng làm việc. Trần Thanh Lan cho rằng là vì chuyện công việc, vì vậy đi theo vào trong. Đã bao lâu cô không gặp Quý Phong rồi? Trần Thanh Lan sững sờ một chút, suy nghĩ, kể từ đêm đó cô cũng không gặp lại anh. Có lẽ hơn nửa tháng rồi. Trần Thanh Lan chưa kịp nói xong, Tần Tố Tố đã ném đến trước mặt cô một tờ báo. Cô xem đi. Tần Tố Tố hừ lạnh một tiếng. Uổng công anh ấy tìm một công việc tốt cho cô, đến cúi đầu xuống trước mặt tôi, anh ấy cũng nguyện ý. Bây giờ thì cô tốt rồi, lâu như vậy cũng không gặp anh ấy, cũng không thèm quan tâm đến anh ấy. Không phải Trần Thanh Lan không nhận ra Quý Phong lâu như vậy không tìm tới cô, chỉ là cô nghĩ chắc là anh bận nên cũng không chủ động đi tìm anh. Cô cúi đầu nhìn xuống tờ báo, tiêu đề lớn trên mặt báo: Cán bộ trại giam Bộ Thành câu kết cùng bọn côn đồ, buông tha cho những kẻ cầm đầu băng nhóm, nhận lại số tiền khủng. Tay cô run lên, cả người như chết lặng. Anh làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Không biết người khác có tin hay không, nhưng cô không tin. Cô quen biết Quý Phong không phải ngày một ngày hai, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy. Anh ấy bị bắt rồi sao? Mặc dù Trần Thanh Lan đang hỏi, nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời. Hiện tại đang bị tạm giam để điều tra, Tần Tố Tố đáp lại. Cô không tin rằng Quý Phong có thể làm ra những chuyện như vậy. Gia đình Quý Phong tuy không phải là nhà giàu có gì, nhưng cũng không phải là nghèo đói đến mức anh lại làm ra chuyện như vậy. Huống hồ bố anh còn là bộ đội đã nghỉ hưu. Tôi muốn gặp anh ấy. Ý nghĩ đầu tiên của Trần Thanh Lan là muốn đi làm rõ chuyện này. Cô hiểu rất rõ cảm giác tội lỗi khi người khác không tin mình là như thế nào. Hôm nay tôi muốn xin nghỉ. Tôi đưa cô đến đó. Tần Tố Tố cũng muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa bộ dạng của Trần Thanh Lan như thế này, có thể đi gặp người ta được sao? Trần Thanh Lan gật đầu, cùng Tần Tố Tố ra khỏi cửa hàng. Tần Tố Tố lái xe đến trại giam Hà Nội. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại ở trại giam Hà Nội. Hai người cùng nhau xuống xe đi vào. Tần Tố Tố đi làm xong thủ tục, Trần Thanh Lan nhìn thấy Quý Phong đang ở trong phòng giam. Anh bị còng hai tay, ở cằm đã xuất hiện vài cọng râu. Mặc dù là làm cán bộ, canh tù, nhưng anh không phải là loại người có vẻ ngoài cứng rắn, trái lại tính tình còn có chút hơi dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Lan nhìn thấy anh như thế này, trong lòng cô không khỏi có chút đau khổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quý Phong rất bình tĩnh. Những gì em thấy đều là sự thật, đừng đi quá sâu vào. Làm sao có thể vậy chứ? Anh sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, Trần Thanh Lan phân trần nói, kích động đứng lên. Ngồi xuống nói chuyện đi, cảnh sát mắng. Nghe anh, em đừng hỏi nữa, anh sẽ không sao cả. Anh nói không sao cả có nghĩa là sẽ không phải lãnh án tử hình, cùng lắm là mấy năm tù giam sao? Mũi Trần Thanh Lan có chút chua xót nói. Làm sao có thể không sao chứ? Cô không có ngốc, đây không phải là chuyện nhỏ. Cho dù Trần Thanh Lan hỏi thế nào, Quý Phong cũng không nói gì cả. Cuối cùng hết giờ, Trần Thanh Lan đành phải rời đi. Sau khi ra khỏi trại giam giữ, thần kinh của Trần Thanh Lan giống như bị kích thích vậy. Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này? Trong lúc cô đi gặp Quý Phong, tôi đã nghe ngóng được một số tin tức ở trong đó. Vẻ mặt Tần Tố Tố có vài phần nghiêm trọng. Trần Thanh Lan nắm lấy cánh tay của Tần Tố Tố, nhanh chóng hỏi: Tin gì vậy? Nhanh nói cho tôi biết đi. Xem ra có người cố ý chỉnh anh ấy. Thế lực của đối phương là rất lớn, e rằng chúng ta có cố hết sức cũng không cứu được anh ấy đâu. Trần Thanh Lan không thể tin được. Mặc dù tính cách của anh không phải là rất hòa đồng, nhưng anh cũng không làm mất lòng người khác. Rốt cuộc là ai muốn hãm hại anh chứ? Đầu óc cô rối bời đến nỗi cô không thể nghĩ ra là ai muốn hãm hại anh nữa. Tâm trạng của cô hôm nay không thích hợp để đi làm. Cô về trước đi, tôi cũng sẽ đi thăm dò xem ai muốn chỉnh anh ấy. Trần Thanh Lan đi bộ một mình trên đường rất lâu. Cô đi không có mục đích. Khi thấy mệt, cô liền ngồi bên vệ đường. Đột nhiên cô nghĩ đến Hàn Duy Thái. Với thân phận và địa vị của anh, nhất định có thể tra rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Hàn Duy Thái. Nhưng rồi nhận ra ngay cả số điện thoại của anh cô cũng không có. Cô đành phải bắt taxi đến tập đoàn Vạn Thành tìm anh. Nhưng cô đến nơi lại không thấy Hàn Duy Thái ở đây. Câu trả lời của Nghiêm Cẩn dành cho cô là Hàn Duy Thái bây giờ rất bận, không có thời gian gặp cô. Tôi thực sự có chuyện, để tôi gặp anh ấy đi mà. Trần Thanh Lan cầu xin, hy vọng Nghiêm Cẩn có thể giúp cô. Cô đến đây là vì chuyện đó sao? Trần Thanh Lan sửng sốt. Anh biết tôi đến đây là vì chuyện gì sao? Nghiêm Cẩn khẽ thở dài. Bởi vì anh ta chính là người đã đi làm ra những chuyện này. Sao anh ta không biết chứ? Tôi nghĩ cô vẫn là nên quay về thì hơn. Nghiêm Cẩn lần đầu tiên làm cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ này. Đã làm tình nhân rồi mà còn bị sếp lớn của anh đối xử như thế này, đôi khi anh ta cũng cảm thấy trong lòng Hàn Duy Thái thật khó hiểu. Muốn tiến tới thì tiến tới đi, lại còn làm ầm ĩ mọi chuyện thành như vậy, để cô phải tìm đến tận cửa như thế này. Trần Thanh Lan dần dần bình tĩnh lại, không còn giống như một con ruồi không đầu nữa. Có thế lực, có quyền thế, ở Hà Nội này có bao nhiêu người có thể vượt qua Hàn Duy Thái chứ? Chỉ có duy nhất một người đó mà thôi. Chỉ là ban đầu cô quá lo lắng mà bỏ qua chuyện này. Cô bước ra khỏi tòa nhà, bắt taxi, quay trở lại trại tạm giam. Cô phải dùng hết số tiền tiết kiệm, chạy tới chạy lui mới có thể gặp lại Quý Phong. Bởi vì em với anh có quan hệ, cho nên anh ta cố ý trừng phạt anh đúng không? Tuy rằng Trần Thanh Lan đang hỏi, nhưng trong lòng cô sớm đã có đáp án rồi. Không liên quan gì đến em hết, chuyện này cũng không cần em phải quan tâm. Quý Phong gần như giống lên, lúc đầu anh không nói, chỉ là anh không muốn cô biết, mà anh không ngờ rằng cô lại biết sớm như vậy. Trần Thanh Lan cười, nước mắt cũng rơi theo nụ cười trên môi. Đều là do em, anh mới gặp phải tai họa vô tội này. Khi mẹ cô qua đời, Lưu Ngọc Tuyết nói cô là một ngôi sao chổi. Có lẽ bà ta nói cũng đúng, cô đúng là sao quả tạ. Những người thân thiết với cô đều đã dần rời xa cô. Mẹ cô, con cô, bây giờ lại là Quý Phong. Anh không cho phép em nói như vậy. Anh không tin lời này. Nghe anh nói, anh không cần em quan tâm đến chuyện của anh đâu, mà anh cũng không cần em quan tâm. Trần Thanh Lan quay đầu lại, không nhìn Quý Phong nữa. Có phần vì cô mà anh bị buộc tội như vậy. Tương lai của anh sẽ bị hủy hoại đúng không? Cô chậm rãi đứng lên, tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong lòng đã có quyết tâm. Quý Phong phải được cứu ra, ngay cả khi phải cầu xin, cô cũng đồng ý. Quý Phong trong nháy mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Trần Thanh Lan. Em không hiểu sao? Anh ta chỉ muốn em cầu xin anh ta. Nếu em đi, em đã rơi vào kế hoạch của anh ta rồi. Vậy thì sao chứ? Vốn dĩ cô cũng không phải là người có thể ngẩng cao đầu trước mặt Hàn Duy Thái. Cho dù có ngồi tù, anh cũng không muốn em tới cầu xin anh ta. Đây là lần đầu tiên Quý Phong nhắc đến Hàn Duy Thái trước mặt Trần Thanh Lan. Anh rất hiểu ý đồ của Hàn Duy Thái khi làm như vậy. Anh không muốn Trần Thanh Lan đi. Anh nguyện ý ở trong đây, chứ không muốn em đi xin anh ta. Coi như anh xin em đó. Nếu như em đi đánh đổi sự tự do cho anh, vậy Thái chết còn hơn. Quý Phong nhìn vào đôi mắt ngập nước của Trần Thanh Lan, trong lòng đau đớn âm ỉ như thể trái tim bị một nhát búa đập vào, vô cùng khó chịu. Trần Thanh Lan cụp mắt xuống, nước mắt tuôn rơi. Cô không thể không quan tâm. Có thể sống đến ngày hôm nay đều là nhờ anh ở bên cạnh giúp đỡ em. Em cũng vốn dĩ chẳng phải là người trong sạch gì. Lần này có đi hay không đối với em cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà em không thể nào chịu nổi khi bắt em phải mở to mắt nhìn thấy anh bị hủy hoại bởi người như em. Nói xong, cô chạy ra ngoài mà không một lần quay đầu lại. Vừa chạy vừa khóc, mặc cho Quý Phong có gào thét thế nào, cô cũng không hề dừng lại. Chặn một chiếc taxi trên đường rồi đi thẳng đến tập đoàn Vạn Thịnh. Đệ Tân nhìn thấy cô, sắc mặt để lộ sự chán ghét, mất kiên nhẫn. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi, nhưng mà cô ta cũng đã nhận được lệnh từ bên trên sớm. Nếu như người phụ nữ này đến thì không được để cô lên trên. Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Thái, Trần Thanh Lan sốt ruột nói. Xin lỗi, hôm nay lịch trình của ông chủ đã kín, sợ rằng không có thời gian gặp cô. Nhưng nếu như cô có việc gấp, có thể đứng ở đợi ở bên ngoài tòa nhà. Trần Thanh Lan buông lỏng hai tay rồi lại siết chặt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới có thể bình tĩnh lại. Nếu như cô không hiểu điều này thì cô quá ngu ngốc rồi. Rõ ràng Hàn Duy Thái đang cố ý gây khó dễ cho cô. Mặc dù cô không biết bản thân mình đã làm không tốt hay đắc tội gì với anh, nhưng mà cô bắt buộc phải làm. Chút khó khăn này không hề đáng nhắc đến nếu như so sánh với tiền đồ tương lai của Quý Phong. Cô không nói gì, chậm rãi đi tới cửa tòa nhà, thẳng người chờ đợi. Lễ Tân thấy Trần Thanh Lan đứng ở cửa, bèn gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng Tổng Giám Đốc. Hàn Duy Thái biết chắc là cô sẽ tới, anh chỉ là muốn xem người phụ nữ này có thể chịu bận đến lúc nào. Nhưng mà cũng không dám bàn tán điều gì, Nghiêm Cẩn đã dặn dò, không được nói, càng không được phép truyền ra ngoài. Bọn họ đều đi theo đường vòng, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Tư thế đứng của Trần Thanh Lan chưa từng thay đổi, cho dù cả một người không uống một ngụm nước. Sắc mặt đã tái nhợt, thể hiện rõ sự mệt mỏi kiệt quệ, nhưng không hề tỏ ra nao núng muốn từ bỏ. Hàn Duy Thái biết rõ Trần Thanh Lan đang đứng chờ ở dưới tầng, nhưng cũng không thèm xuống nhìn lấy một lần. Anh vẫn đang bận rộn với công việc ở trong tay, Nghiêm Cẩn hơi do dự, đi lên nói. Cô ấy vẫn đang đứng ở đó. Cô ta có kiên nhẫn thì cứ để cô ta đứng đó. Hàn Duy Thái đột nhiên tức giận. Rất tốt, anh muốn xem cô còn có thể kiên trì được bao lâu. Nghiêm Cẩn không dám nói thêm một câu nào, lại vùi đầu giải quyết công việc của mình. Buổi tối, Hàn Duy Thái tan làm, liền vào thang máy đi thẳng xuống tầng 1, sau đó lấy xe từ hầm để xe rồi trực tiếp rời đi, tránh phải chạm mặt Trần Thanh Lan. Ban đầu anh định đi tới biệt thự, nhưng đi đến nửa đường lại đổi ý, quay xe trở về nhà cũ. Người giúp việc trong nhà đến mở cửa cho anh, anh đi vào, bảo người làm mang khăn ướt tới. Trong tay rõ ràng không cầm thứ gì, nhưng lại rất khó chịu. Lau tay xong, anh cầm khăn đưa cho người làm rồi chậm chậm đi vào phòng làm việc. Trong phòng khách, Lý Di Vân và Lưu Ngọc Tuyết đang bàn về việc tổ chức đám cưới. Thấy Hàn Duy Thái quay về, Lý Di Vân vẫy tay với anh, ra hiệu cho anh đi qua, bà có chuyện cần nói. Mẹ đã gọi điện cho ba con rồi, gần đây ông ấy có chút bận. Còn có một cuộc họp rất quan trọng, nhanh nhất cũng phải đến tháng 11 mới trở về được. Hôm nay mẹ có đi xem ngày. Thầy bói có nói tháng 11 không có ngày nào tốt, vì vậy mẹ chọn ngày 22 tháng 12. Con thấy thế nào? Hàn Duy Thái nhàn nhạt nói. Bố mẹ sắp xếp là được rồi. Lưu Ngọc Tuyết vội vàng vỗ vào người Trần Thanh Vi ở bên cạnh, bảo cô ta mau đến ngồi cạnh Hàn Duy Thái. Duy Thái, anh làm việc vất vả lắm phải không? Em thấy sắc mặt của anh rất mệt mỏi đó. Trần Thanh Vi ngồi sang. Có một chút. Hàn Duy Thái ngẩng đầu, dựa vào ghế sofa. Trần Thanh Vi đứng dậy, đi vòng qua ghế, đứng ở đằng sau mát xoa đầu cho anh, dịu dàng nói. Vừa hay hôm nay em có nấu canh dinh dưỡng, lúc ăn cơm tối anh ăn một chút nhé. Hàn Duy Thái mở mắt, nắm lấy tay cô ta rồi kéo cô ta ngồi xuống. Thấy tình cảm của hai đứa nó thật là tốt, Lưu Ngọc Tuyết nắm lấy tay của Lý Di Vân. Con bé Vivi này từ nhỏ tới lớn đều được tôi chiều chuộng thành ra hư rồi. Sau này gả qua đây, nếu như nó có làm điều gì không tốt, mong chị sẽ lượng thứ cho nó nhiều hơn. Vào nhà họ Hàn thì tức là cũng là người một nhà rồi. Nói từ lượng thứ này quả thật khách sáo quá rồi. Lý Di Vân vốn không phải là người hà khắc cay nghiệt, lại thêm Lưu Ngọc Tuyết rất biết nói chuyện, nên cả hai đều nói chuyện rất hòa hợp. Thưa bà chủ, cơm tối đã được chuẩn bị xong rồi. Đúng lúc này người giúp việc đi tới nói. Không còn sớm nữa, ăn cơm thôi, chưa kể còn có khách nữa. Nói xong Lý Di Vân liền đứng dậy. Hàn Duy Thái luôn nắm chặt tay Trần Thanh Vi, kéo cô ta tới phòng ăn. Lưu Ngọc Tuyết thấy Hàn Duy Thái nắm tay Trần Thanh Vi, dáng vẻ có tình cảm rất tốt, làm cho bà ta rất vui mừng, xúc động ra mặt, trong lòng không nhịn được khen ngợi con gái giỏi lắm. Chỉ cần con bé giữ chặt được Hàn Duy Thái thì cả đời này sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi. Bởi vì có Lưu Ngọc Tuyết và Trần Thanh Vi ở đây nên người giúp việc đã chuẩn bị một bàn thức ăn rất lớn. Chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ có 10 chỗ ngồi nhưng lại chỉ có 4 người ngồi ăn nên có vẻ khá trống trải. Trong nhà có hơi vắng vẻ, ngay cả Doanh Doanh cũng không ở nhà. Chị ở nhà một mình chắc là cô đơn và buồn chán lắm nhỉ. Lưu Ngọc Tuyết chủ động bắt chuyện với Lý Di Vân. Đợi đến khi Vivi gả qua đây là tốt rồi. Qua năm rưỡi nữa rồi sinh cho tôi một đứa cháu nội, lúc đó sẽ náo nhiệt, vui vẻ lắm. Lý Di Vân dường như đã có thể hình dung ra được một cuộc sống tươi đẹp hơn trong tương lai rồi. Vivi, con đã nghe thấy gì chưa? Lưu Ngọc Tuyết cười thỏa mãn đến nỗi không khép miệng lại được. Mẹ, Trần Thanh Vi xấu hổ cầm đũa lên gắp thức ăn cho Lý Di Vân. Món này ngon lắm đó bác. Được rồi, Lý Di Vân mỉm cười nhìn thấy Trần Thanh Vi lại múc canh cho Hàn Duy Thái. Đừng làm nữa, con cũng ăn đi. Trần Thanh Vi nói vâng, nhưng cũng không quên bưng chén canh đến trước mặt Hàn Duy Thái. Anh nếm xem có hợp với khẩu vị không, nếu ngon thì ăn nhiều một chút nhé. Hàn Duy Thái không có khẩu vị nhưng vẫn nể mặt cô ta ăn hết rồi nói cũng được. Ăn xong bữa tối, khi Lưu Ngọc Tuyết và Trần Thanh Vi định rời đi, Hàn Duy Thái bất chợt giữ Trần Thanh Vi ở lại. Hôm nay không biết vì sao anh lại không muốn ở một mình, cho dù là ai anh đều muốn có người ở bên cạnh. Trần Thanh Vi có chút không thể tin được, vậy mà Hàn Duy Thái lại giữ mình ở lại qua đêm. Lưu Ngọc Tuyết vòng tay qua vai con gái, dùng giọng nói mà chỉ hai người bọn họ là có thể nghe thấy. Nhớ nắm bắt cơ hội. Trần Thanh Vi gật đầu, không cần Lưu Ngọc Tuyết nói, cô ta cũng sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội hiếm có này. Tài xế chở Lưu Ngọc Tuyết trở về, Lý Di Vân cũng về phòng, nhường không gian lại cho hai người. Hàn Duy Thái đưa Trần Thanh Vi lên lầu 2, đẩy cửa phòng ngủ, ôm lấy Trần Thanh Vi lăn trên giường. Trái tim Trần Thanh Vi đập dữ dội như sắp nhảy ra ngoài. Đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc Hàn Duy Thái sẽ muốn mình, nhưng anh chỉ ôm cô ta, không tiếp tục làm gì cả, chỉ đơn thuần là ôm nhau nằm trên giường. Trần Thanh Vi sắp phát điên rồi. Được một người đàn ông như vậy ôm, trái tim cô ta đập loạn xạ, vô cùng mong muốn sẽ xảy ra một chuyện gì đó với anh. Cô ta thậm chí còn không quan tâm đến việc giả vờ thuần khiết trước mặt Hàn Duy Thái nữa, vươn tay sờ dưới người anh. Duy Thái, muốn em đi, hãy để em làm người phụ nữ của anh một lần nữa đi. Gương mặt Trần Thanh Vi ửng đỏ, vừa mơ màng vừa khát khao nhìn Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái đưa tay xoa mặt cô ta. Tuy anh không quá hào hứng nhưng vô cùng kiên nhẫn, thậm chí còn dịu dàng chưa từng có. Anh biết rõ những năm gần đây cô ta chỉ là người vợ chưa cưới trên danh nghĩa, anh cũng cưng chiều nhưng chưa bao giờ cho cô ta tình yêu hoặc cảm giác kích thích thường xảy ra giữa nam và nữ. Trần Thanh Vi không hiểu anh có ý gì, nhưng cô ta không dám tiến thêm một bước, trong lòng hơi ấm ức. Đôi mắt to phủ đầy hơi nước, cô ta giận dỗi rút tay về. Bất thình lình, Hàn Duy Thái nắm tay cô ta. Có phải ấm ức lắm không? Trần Thanh Vi cúi đầu không nói gì, giống như cam chịu. Hàn Duy Thái thở dài, nâng cằm cô ta và dịu dàng hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Cô ta sớm đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng chuẩn bị. Trần Thanh Vi thẹn thùng cắn môi, gật đầu. Hàn Duy Thái xoay người đè lên cô ta. Trần Thanh Vi càng thêm chủ động, cởi đồ của Hàn Duy Thái. Vội vàng như vậy, đúng lúc bọn họ chuẩn bị quan hệ, di động của Hàn Duy Thái vang lên. Sắc mặt Trần Thanh Vi thay đổi, bám cổ Hàn Duy Thái chẳng buông, thậm chí van nài. Hôm nay anh đừng làm việc, chỉ thuộc về em thôi được không? Hàn Duy Thái nghe tiếng chuông di động, không hiểu sao anh lại cảm thấy mình được giải thoát. Vốn dĩ anh chỉ cần người ở bên cạnh mình, chứ hoàn toàn không có tâm trạng làm chuyện kia. Chẳng qua thấy Trần Thanh Vi ấm ức mà mình cũng đối xử tệ với cô ta. Hơn nữa sau này cô ta là vợ anh không muốn bỏ mặc làm cho cô ta ấm ức. Bây giờ tiếng chuông di động cũng ngừng rồi. Hôm nay anh không đi đâu hết, ở bên em. Chưa nói xong, nụ hôn của anh đã hạ xuống. Khi sắp chạm vào môi Trần Thanh Vi thì tiếng chuông di động lại vang lên một lần nữa. Hàn Duy Thái ngừng lại, không hôn cô ta nữa. Bầu không khí kiểu diễm tan biến nhờ tiếng chuông không đúng lúc kia. Trần Thanh Vi vẫn không muốn buông tay. Hàn Duy Thái vỗ tay cô ta. Nghe lời, Trần Thanh Vi vừa tức vừa giận. Sao cô ta lại xui như vậy chứ? Chỉ còn một chút nữa thôi. Duy Thái, Trần Thanh Vi nghẹn ngào tủi thân. Hàn Duy Thái kéo tay cô ta ra. Sự kiên nhẫn của anh có hạn, bảo anh dỗ hoài thì hơi khó. Anh kiềm nén cơn tức giận, dằn lại lòng mình. Có thể là việc gấp. Hàn Duy Thái tìm ra di động trong túi áo vest, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị là Nghiêm Cần gọi. Anh khẽ nhíu mày, ấn nút nghe. Có chuyện gì? Nghiêm Cần ở đầu dây bên kia ngập ngừng nói. Người vẫn còn đứng ở đó, tôi thấy có hơi chịu không nổi. Nét mặt Hàn Duy Thái thoáng hiện vẻ hung ác, nham hiểm. Không phải cô ta muốn cứu người sao? Để cô ta đứng ở đó, đứng đến khi tôi hài lòng mới thôi. Dứt lời, anh phiền chán ném di động ra ngoài. Cả chiếc di động đập vào tường, trên màn hình xuất hiện vài đường nút. Trần Thanh Vi bị dọa mà co rúm người. Trước giờ cô ta chưa từng thấy Hàn Duy Thái giận dữ như vậy, càng chưa từng thấy anh mất phong độ. Ngay lúc ấy, thậm chí cô ta cũng không dám thở mạnh. Hàn Duy Thái đỡ chán rồi day day ấn đường. Anh cũng không biết mình bị gì mà chẳng thể kìm nén được cơn tức trong lòng. Chính anh cũng không rõ mình đang tức cái gì. Có lẽ do cô cầu xin thay người đàn ông kia, thậm chí mà kệ an nguy của mình, cho nên anh đã nổi giận. Một lát sau, anh mới trở lại bình thường, quay đầu nhìn Trần Thanh Vi. Em ngủ trước đi, anh còn vài việc cần phải xử lý. Trần Thanh Vi sợ hãi hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nét mặt Hàn Duy Thái mất tự nhiên trong giây lát, sau đó trở lại bình thường. Anh thản nhiên nói. Chuyện công việc, em ngủ trước đi. Dứt lời, anh rời khỏi đi tới phòng làm việc. Lần này đi không về nữa, anh ngây người trong phòng làm việc cả đêm. Buổi sáng, sắc mặt mỏi mệt đôi phần, Trần Thanh Vi cũng trằn trọc suốt đêm, vừa buồn phiền vừa nóng nảy. Nhưng cô ta vẫn giả vờ ngoan ngoãn, sáng sớm thức dậy đến nhà bếp bận rộn. Lý Di Vân nhìn ra sắc mặt cả hai không tốt, tưởng rằng tối qua hai đứa lăn qua lộn lại quá lâu nên cũng không hỏi nhiều. Bà là người từng trải, không phải là người cổ hủ không chấp nhận được việc quan hệ trước hôn nhân. Huống hồ họ cũng sắp kết hôn rồi. Vi Vi, con ra ngoài đi, ở đây có người giúp việc lo rồi. Lý Di Vân vẫy tay gọi Trần Thanh Vi. Bác ơi, không sao đâu ạ, sắp xong rồi. Hơn nữa con muốn tự mình làm cho mọi người ăn. Trần Thanh Vi cười tươi. Lý Di Vân càng ngày càng thích cô ta. Bà ngồi xuống ghế sofa, đối diện là Hàn Duy Thái. Anh rũ tờ báo một chút, thậm chí không ngẩng đầu lên. Lý Di Vân cất tiếng ho nhẹ. Hôm qua khuya lắm mới ngủ à? Hàn Duy Thái ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Di Vân, thản nhiên đáp. Dạ. Mẹ biết các con tuổi trẻ hừng hực, nhưng cũng phải kiềm chế một chút. Lý Di Vân dặn dò kín đáo. Hàn Duy Thái sửng sốt, sau đó buồn cười nhìn Lý Di Vân. Anh không phải kẻ ngốc không biết Lý Di Vân có ý gì. Anh hắng giọng. Mẹ cảm thấy Vi Vi tốt không? Lần này đến lượt Lý Di Vân mơ hồ, khó hiểu đáp lại. Tốt, nó là đứa con gái hiểu chuyện, lương thiện. Chẳng qua gia thế hơi thấp, nhưng chúng ta không màng điều đó. Chỉ cần gia đình trong sạch, nhân phẩm tốt là được. Bấy giờ Lý Di Vân mới phản ứng kịp. Con hỏi chuyện này làm gì? Hàn Duy Thoái nhìn thoáng qua nhà bếp, nhìn bóng dáng xinh đẹp đang bận rộn kia, anh hơi nhếch môi. Con thuận miệng hỏi thôi. Hôm nay Hàn Duy Thái không đến công ty. Ăn xong bữa sáng, anh đưa Trần Thanh Vi đi chơi. Một mặt anh muốn bồi thường cho cô gái bị ấm ức cũng không hé răng câu nào. Mặt khác anh không muốn nhìn thấy Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái lái xe, nhìn Trần Thanh Vi không chớp mắt hỏi. Muốn đi đâu? Đi với anh, đi đâu cũng được cả. Trần Thanh Vi tựa đầu vào vai Hàn Duy Thái. Anh đã sắp xếp rồi, anh quay đầu đi. Trần Thanh Vi gật đầu. Cách giải trí của kẻ có tiền đặc biệt nhiều. Mà Hàn Duy Thái đưa Trần Thanh Vi đến sòng bạc ngầm dưới bến tàu Sơn Nam. Thỉnh thoảng anh đến đây, không nghiện, chỉ giải trí thôi. Từ lúc xuống xe là Trần Thanh Vi luôn kéo tay anh một tấc không rời. Tuy không phải khách quen, nhưng Hàn Duy Thái có tiếng nói ở nơi này. Sự nghiệp của Hàn Duy Thái to lớn, hơn nữa không tránh khỏi cái danh con nhà quan chức. Quản lý sợ đắc tội với những kẻ vừa có tiền vừa có quyền như vậy. Gã cẩn thận tự mình đón tiếp. Hàn Duy Thái ngồi xuống chỗ trống, bảo quản lý không cần đối xử đặc biệt. Tôi chỉ đến chơi thôi. Được ạ, ngài cần gì thì cứ dặn dò. Hàn Di Thái không nói mà chỉ đốt một điếu thuốc. Bàn này chơi tê sắc hôn. Hàn Di Thái bảo Trần Thanh Vi tới chơi. Em không biết đâu. Trần Thanh Vi hơi co rúm bởi vì cô ta không biết chơi thế nào. Hàn Di Thái bảo cô ta ngồi xuống, nói rằng đã có anh đây. Trần Thanh Vi yên tâm ngồi xuống. Người chia bài bắt đầu chia. Phát xong hai lá bài tẩy, người chia bài đưa tay ra hiệu mời cô thế chấp đặt cược. Trần Thanh Vi hơi căng thẳng bởi vì cô ta không hiểu. Hàn Duy Thái lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, dáng vẻ phóng đãng không chịu nổi lại còn đẹp trai kiểu lưu manh. Anh vươn tay vòng qua eo Trần Thanh Vi, vén một góc lá bài lên là hai con ca. Bị Hàn Duy Thái ôm bằng tư thế thân mật này, trái tim cô ta muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Em nói xem chúng ta cược bao nhiêu. Bờ môi anh dán vào cổ cô ta. Trần Thanh Vi nuốt nước bọt, cơ thể hơi nóng lên, miệng khô lưỡi đắng, giọng nói cũng không rõ ràng. Em... 5. Hàn Di Thái nhởn miệng cười, chất chứa vô vàn sự cưng chiều. Vậy thì 5. Chưa dứt lời, anh đã đẩy ra 5 triệu token đánh bạc ra. Ba nhà còn lại bao gồm hai nhà và một nhà bỏ qua bài. Người chia bài tiếp tục phát bài. Nhà đối thủ có một đôi A cộng thêm K, có khả năng là hồ lô hoặc lưỡng đối, hai cặp. Một nhà khác là 10 di quy bích màu đen, có khả năng là đồng hoa thuận. Người chia bài: anh lớn, mời phát biểu. Gã này khá cẩn thận, là một tay chơi bà già đời. Gã nhìn ba con hai trước mặt rồi lại nhìn sang bài người khác, sau một hồi do dự thì bỏ qua. Quy bích đen phát biểu đi. Trên bàn chỉ còn lại hai bộ bài, một bộ có 4 con hai nhiều nhất, một bộ có thể là đồng hoa thuận. Gã đàn ông nọ đẩy toàn bộ tốc cơ đánh bạc trên bàn ra chính giữa. Anh có 4 con hai nhiều nhất mà tôi có thể là đồng hoa, cùng nhau cược nhé. Hàn Duy Thái dựa vào ghế chậm rãi thổi ra một vòng khói. Tại sao không? Ý anh bảo người chia bài đẩy mạnh token đánh bạc vào. Gã đàn ông càng thêm biến sắc. Dù sao bài trên bàn gã có thể là đồng hoa, gã vốn định đánh cược một phen, không ngờ Hàn Duy Thái cũng dám. Hàn Duy Thái cũng không phải có tiền nên tùy ý, mà là anh đánh cược đối phương không ngờ được con ca này. Hai con ca là lá bài tẩy của anh, bỏ qua một con thì còn con khác nữa. Hàn Duy Thái mở lá bài tẩy, ba con hai kèm theo một đôi ca. Gã đàn ông nọ không mở bài cũng không được, quả nhiên không ngờ đến con ca kia. Hôm nay vận may của Hàn Duy Thái không tồi, anh gần như thắng hết, nhưng anh không hứng thú lắm, thuốc cũng hút không ít. Trần Thanh Vi lại ham vui bất tận, chơi ván vài ván cũng hiểu được, cô ta chơi vui chết đi được. Lúc này đây, di động Hàn Duy Thái vang lên. Anh tiến tay cầm lên nghe, thậm chí không nhìn màn hình để hiển thị. Nghiêm Cẩn ở bên kia rất khó xử, do dự một hồi. Người đã ngất xỉu trước cửa công ty rồi ạ. Hàn Duy Thái nghe điện thoại nhưng không nói lời nào. Nhìn kỹ sẽ phát hiện gân xanh trên mu bàn tay cầm điện thoại của anh đang nổi lên. Thật đúng là tình cảm thể hiện một cách rõ ràng. Nghiêm Cẩn cũng khó xử, anh ta không dám tự mình quyết định, không nghe thấy âm thanh gì nên hỏi lại một lần nữa. Đưa đến biệt thự đi. Nhìn kỹ sẽ thấy nét mặt Hàn Duy Thái không được tốt cho lắm. Trần Thanh Vi đặt thẻ trong tay xuống. Anh sao vậy? Anh đứng dậy. Em chơi đi, anh có việc, đợi lát nữa anh bảo Nghiêm Cẩn đến đón em. Nói xong liền đi mất. Trần Thanh Vi muốn gọi anh nhưng anh đã đi xa. Hàn Duy Thái mang theo cơn tức giận quay trở về biệt thự. Khi quay về biệt thự, Trần Thanh Lan đã ngủ rồi, sắc mặt trắng bệch. Nghiêm Cẩn để cô nằm xuống, cô nói: tôi vẫn chưa gặp được Tổng Giám Đốc Thái. Nói xong liền đi ra ngoài cửa, tình cờ chạm mặt Hàn Duy Thái đang quay lại. Gặp tôi làm gì? Biểu cảm u ám trong tối tăm của anh từng bước tiến đến gần. Trần Thanh Lan tay vịn vào khung cửa, không lùi lại. Nhìn thấy anh ta, cô liền nói: cầu xin anh. Nghiêm Cẩn cúi đầu lui đi, một chút động tĩnh cũng không dám để lại. Hàn Duy Thái mỉm cười, đôi mắt âm u lạnh lẽo, khiến sống lưng người khác như tê dại. Giọng nói khàn khàn của Trần Thanh Lan mang theo một chút gì đó dò xét: tôi không biết tôi đã làm sai ở đâu, đắc tội với anh như thế nào mà anh lại làm hại những người xung quanh tôi. Anh ngồi lên ghế sofa, hai chân thon dài bắt chéo nhau, dựa vào ghế sofa. Anh chậm chạp châm điếu thuốc. Tôi không phải đã nói rồi sao? Cô không được phép có bất kỳ cùng người đàn ông nào khác trong khoảng thời gian ở bên tôi. Điếu thuốc đã được châm, anh nhắm bật lửa trên bàn trà, đồng thời ngước mắt lên nhìn cô. Trần Thanh Lan ngây người ra, trong đầu không ngừng lục tìm lại khoảng thời gian mình cùng Quý Phong gặp nhau. Lẽ nào là cái lần mà Quý Phong đưa mình về đã bị anh ta nhìn thấy rồi? Chúng tôi chỉ là bạn bè, không phải là cái loại quan hệ mà anh tưởng tượng, Trần Thanh Lan cố gắng giải thích. Anh kéo dài một tiếng, rõ ràng là không tin. Có phải là do tôi không tận mắt nhìn thấy các người làm gì, cho nên cô vẫn có thể giải thích giữa các người không có mối quan hệ gì hết? Lồng ngực cô nặng trĩu, có chút đau. Bản thân có giải thích thế nào, anh ta cũng không tin. Đơn giản không phải là nằm ở lời giải thích. Phải làm sao thì anh mới chịu thả người? Cô hỏi thẳng vào vấn đề. Vì sao tôi phải thả? Còn nữa, tôi sẽ có được lợi ích gì khi cùng cô trao đổi? Đèn pha lê treo lủng lẳng trên nóc nhà. Hình dáng của anh bị bao phủ bởi những đốm màu rực rỡ chớp tắt không chân thực, giống như một giấc mộng đẹp hư ảo và lạ thường. Cô chỉ có một thân một mình, ngay cả cơ thể này cũng thuộc về anh. Cô còn có thể lấy gì để trao đổi? Cô chậm rãi cúi người xuống, quỳ gối trước mặt Hàn Duy Thái. Tôi sai rồi, tôi không nên làm trái ý anh. Anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng xin anh hãy nương tay buông tha cho Quý Phong. Khuôn mặt anh dưới những đốm sáng sặc sỡ xuất hiện những vết nứt. Người phụ nữ này vì người đàn ông đó mà quỳ xuống cầu xin anh. Nếu nói là không có tình cảm, không có quan hệ gì với nhau, ai mà tin chứ? Cô nghĩ như vậy sẽ cứu được anh ta sao? Hàn Duy Thái nâng cầm cô lên, hai người nhìn nhau. Cô thẳng thắn nói. Trong đôi mắt anh có chút nóng giận, dường như có thể đem người phụ nữ đang ở trước mắt đốt thành tro. Lực trên tay anh ta càng ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi khuôn mặt của cô như bị bóp méo đến biến dạng, nước mắt tuôn rơi. Khi sợi dây cứng rắn đứt đi rồi, tất cả sự nóng giận của Hàn Duy Thái đều tan biến trong không khí. Anh từ từ buông tay. Anh ta như rơi vào nơi u tối, nét mặt mơ hồ. Cầu xin tôi, có lẽ là tôi sẽ suy nghĩ lại. Cầu xin anh, giọng cô run rẩy. Cầu xin tôi cái gì? Trần Thanh Lan nghẹn ngào. Xin anh buông tha cho Quý Phong. Không khí xung quanh như đông lại trong nháy mắt. Hàn Duy Thái đứng dậy. Anh từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ gối dưới chân mình. Cô cầu tôi xin cái gì? Anh ba lần yêu cô cầu xin mình. Mỗi lần tâm trạng đều không giống nhau. Kiên quyết có, ngang ngược có, ép bức có. Anh nói đúng. Cô không có gì là lợi thế cả. Thứ duy nhất mà anh ta vẫn còn một chút hứng thú, đó chính là cơ thể cô. Cô ngửa đầu, nước mắt rơi xuống, run rẩy cởi cúc áo, nghẹn ngào nói. Cầu xin anh muốn tôi. Anh cắn chặt răng, thở ra một hơi chán nản, điếu thuốc trên miệng sáng lên rồi tắt. Vẻ u tối giữa hai lông mày cũng hẳn sâu thêm. Khói thuốc từ đôi môi lạnh nhạt của anh phun ra, từng làn khói. Cởi sạch quần áo, nằm sấp xuống đi. Lồng ngực cô như nghẹt thở, cơn đau chi chít như đâm thẳng vào tim cô. Hai bàn tay cô run rẩy, cởi áo ngoài ra, sau đó là đến áo trong. Đủ rồi. Cô nghĩ tôi là heo sao? Cô cởi đồ ra dâng lên tôi sao? Anh chán nản đá lăn cái ghế bên cạnh, dùng lực kéo cổ áo, tức giận nói. Những gì tôi đã nói cô có thể nhớ rõ được không? Có thể, tôi hứa sau này tôi sẽ không gặp anh ấy nữa. Cô nhanh chóng mặc lại đồ, giơ tay xin thề. Anh lặng lặng nhìn cô 2 giây, đem sự tức giận đè xuống. Còn một lần nữa, đừng trách sao tôi không nhắc trước. Tôi biết rồi, cô nắm chặt lấy vạt áo. Sau này cũng không cho phép cô có cái bộ dạng quái quỷ này xuất hiện trước mặt tôi. Anh thờ ơ nhìn cô rồi quay người rời đi. Cánh cửa đóng lại, tất cả mọi dũng khí của cô vào lúc cánh cửa đóng lại mà dường như sụp đổ hết. Trần Thanh Lan ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô không biết bản thân mình đã ngồi bao lâu nữa. Cô như người mất hồn, trước mắt là một màu đen tối. Sức lực của 2 ngày 1 đêm không chịu nổi nữa. Không biết là cô đã nằm trên sàn nhà này bao lâu. Khi tỉnh dậy, mọi vị trí trên người cô đều rất đau nhức. Cô đứng dậy đi uống nước, uống đủ 2 ly nước mới khôi phục lại được một chút sức lực. Lết cả người mệt mỏi lên lầu, tắm rửa thay quần áo, để cho thần sắc của bản thân mình tốt hơn một chút. Thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, thăm dò xem Quý Phong đã được thả ra hay chưa. Vì để tránh tiếp xúc với Quý Phong nên cô đi tìm Tố Tố. Mặc dù là Tố Tố che giấu rất tốt, nhưng Trần Thanh Lan vẫn phát hiện ra tình cảm của cô đối với Quý Phong rất đặc biệt, không chỉ là bạn bè bình thường. Kể từ sau khi Quý Phong gặp chuyện không may, cô rất lo lắng. Cô đi tìm khắp nơi tìm người thăm dò. Từ đó Trần Thanh Lan có thể nhìn ra được. Trần Thanh Lan từ xe taxi bước xuống, vừa mới bước vào cửa hàng, phía sau vang lên câu hỏi của một người đã đứng tuổi. Cô là Trần Thanh Lan đúng không? Cô dừng chân, quay sang thì nhìn thấy hai ông bà khoảng 50 tuổi đứng ở một nơi cách cô không xa. Cô không quen biết nên chỉ gật đầu có chút nghi ngờ hỏi. Hai người là... Con trai tôi là bởi vì cô mà không hiểu tại sao lại bị bắt vào đồn cảnh sát. Cô chính là sao chổi. Bà lão có chút kích động, chỉ vào cô mà mắng. Những lời này vừa thốt ra, Trần Thanh Lan liền biết hai người đó là ai. Đi đến trước mặt hai cụ đó, cúi đầu 90 độ. Thật xin lỗi hai bác. Xin lỗi thì có ích gì nữa. Con trai của tôi sẽ không sao chắc. Nó làm sao mà có thể giao du cùng với người như cô được chứ? Có phải là cô dụ dỗ nó không? Đừng nói những lời vô ích này nữa. Ông Quý ngắt lời vợ, đưa mắt quan sát cô từ trên xuống dưới. Ông bình tĩnh hơn người vợ nhiều. Theo tôi được biết, Quý Phong nhà tôi là bởi vì cô mà bị người khác hãm hại. Ông đứng đó, cho dù có chút lớn tuổi, nhưng mà qua dáng đứng cô vẫn có thể nhìn ra ông là một người được đào tạo chuyên nghiệp khi còn trẻ, trên người rất có khí chất của một quân đội. Trần Thanh Lan đối với Quý Phong hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết cha của anh là một quân đội, sau đấy bị thương nên đã rút lui. Đối mặt với sự chất vấn của hai ông bà, cô cảm thấy hổ thẹn. Bà tiến lên phía trước, túm lấy cô, vừa khóc vừa trách móc. Cô không còn câu gì ngoài câu xin lỗi nữa sao? Hiện tại người vẫn còn ở trong trại giam. Nếu như thực sự phải ngồi tù, tôi lớn tuổi như vậy rồi, cô bảo tôi làm sao có thể chấp nhận được chuyện này? Cô bảo tôi phải làm sao đây? Nó còn trẻ như vậy, vẫn chưa lấy vợ sinh con. Tôi hỏi nó tại sao không chịu tìm đối tượng, hóa ra là vì một con hồ ly tinh như cô hại nó. Ông kéo bà sang trách móc. Sao có thể trách người khác chứ? Là do con trai bà tự nguyện thôi. Ông đã gặp Quý Phong rồi. Quý Phong cũng đã nói với ông về việc của Trần Thanh Lan. Ông có thể nhìn ra là con trai mình tự rơi vào, nên chỉ đành cười, thở dài. Nếu nó may mắn được ra thì phiền cô sau này đừng gặp nó nữa. Cô có thể hứa với người cha già này được không? Trần Thanh Lan không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý. Đã hại Quý Phong thành ra như vậy, cô thực sự không muốn anh lại vì mình mà phải chịu thêm bất kỳ tổn hại nào nữa. Con nhất định cố gắng hết sức để giúp anh ấy ra ngoài. Mẹ Quý Phong sửng sốt, chốc lát lộ vẻ vui mừng. Cô có cách gì rồi phải không? Con đã tìm được người rồi. Cô không muốn ba mẹ anh phải lo lắng, cũng muốn giảm bớt mức độ tổn thương đối với bọn họ. Ba mẹ Quý Phong chỉ có một người con trai là anh, nên chắc chắn là đặt kỳ vọng rất cao. Xảy ra chuyện như thế, đối với họ mà nói như là sét đánh ngang tai. Có được câu trả lời thỏa đáng, ông Quý kéo bạn già nhà mình đi, tránh để bà lại nói ra những lời khó nghe. Trần Thanh Lan nhìn bóng lưng hai vị trưởng lão hít vào thật sâu, trong lòng là nỗi buồn vô tận. Thanh Lan, Tần Tố Tố đang chuẩn bị đi tìm cô. Kết quả đi ra khỏi trung tâm thương mại đã thấy cô đứng ở bậc thềm. Trần Thanh Lan hoàn hồn trở lại. Cô giúp tôi đi chạy tạm giam xem anh ấy đã được ra ngoài chưa? Tần Tố Tố sửng sốt. Cô tìm được người giúp rồi sao? Cổ họng của Trần Thanh Lan có chút nghẹn ngại. Cô ngừng lại, khẽ nói ừ một tiếng. Vậy cô tại sao không tự mình đi tìm? Tần Tố Tố không hiểu, cô ta có khả năng tìm được giúp đỡ, vậy tại sao không đi gặp anh ta? Trần Thanh Lan mím môi, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi không muốn gặp anh ấy, công việc này tôi cũng không muốn làm nữa, ngày mai tôi sẽ không đến nữa. Cô không muốn lưu lại dấu vết trong cuộc sống của Quý Phong nữa. Tần Tố Tố ngẩn ra. Tại sao vậy? Nếu Quý Phong đã được thả ra thì phiền cô báo cho tôi một tiếng để tôi biết anh ấy được bình an là được. Đối với chuyện của mình, cô không hề muốn nói nhiều. Tần Tố Tố còn muốn hỏi nữa, nhưng Trần Thanh Lan đã rời đi. Cô đi trên đường như không có mục đích, cô độc như đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. đi đến lúc mệt rồi ngồi xuống bên cạnh bệ hoa, bất lực nhìn xe cộ qua lại trên đường, đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng. Mẹ, con nên tiếp tục đi tiếp không? Chuyện này đúng hay sai?